Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 11 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài quyền lực, đạo đức nhân nghĩa. Đêm nay bần đạo giảng về cái quyền lực, đạo đức nhân nghĩa. Chúng ta đã hạnh phúc nhờ đấng đại từ phụ đã đến chung hiệp cùng chúng ta và giao phó cho chúng ta một cái sứ mạng thiêng liêng là làm thế nào cho toàn cả con cái của Ngài, tất nhiên là vạn linh hiệp đồng làm một cùng nhau. Vì cớ cho nên Ngài đã dạy cho ta hiểu rõ cả cái thể tạo đoan, cái quyền lực thiên nhiên. Đại từ phụ đã dạy rõ cho chúng ta thấu hiểu, thấu đáo đặng huyền di màu nhiệm ấy. Sao là sanh, sao là tử, sao là còn, sao là mất. Chúng ta đã hiểu rõ ràng cuộc thế này nó ở trong khuôn lực tiến triển, buộc vạn vật và các đẳng linh hồn phải tiến triển mãi thôi. Cơ thể tiến triển của nó muôn hình ngàn tướng, đạo pháp vô biên, chúng ta chẳng vì lẽ ấy. Vì lẽ cơ thể tiến triển của nhân loại hay là các xã hội nơi mặt địa cầu này mà tuổi phận, chúng ta lấy làm hãnh diện rằng đối với cao đài cả cơ thể của đạo không có chi là lạ, không có làm cho họ ngạc nhiên chút nào hết. Bởi họ đã hiểu thấu huyền di màu nhiệm sống chết còn mất của họ. Nếu lấy đạo đức làm căn bản bảo sanh cho họ thì chúng ta bất quá giống như kẻ bạn quan kia, vì thấy một nhân vật họ không biết cái sống của họ, họ chưa định giá trị kiếp sống của họ, hay là phương sống của họ. Chúng ta để lòng khuyên nhủ dìu dẫn vậy thôi, còn nên đặng hay hư của họ vốn là chuyện chúng ta không có thể gọi rằng trọng hệ cho lắm. đạo đức nhân nghĩa giá trị thế nào mà thiên hạ lại không ngó thấy rõ, hiểu cho thấu đáo, biết tận tường giá trị của nó thế nào, đặng lợi dụng lấy nó làm cái phương sông của mình. Trên xã hội nhân quần, nơi mặt địa cầu này, xét ra thì họ bỏ cái quý mà họ ham cái khinh. Họ biết rằng trong kiếp sống của họ muốn bảo tồn cho đặng thì không thế gì, họ xa đặng đạo đức nhân nghĩa. Từ thượng cổ đến giờ, dầu cho cá nhân, dầu cho xã hội, dầu cho toàn thể nhân quần, hỏi nếu họ muốn sống cho yên cái sống của họ đặng hạnh phúc, cái sống của họ bền bỉ, ta thử để dấu hỏi, họ có xa được đạo đức nhân nghĩa hay không? Nói vậy, cá nhân chẳng cần gì luận tinh thần, hành vi quân tử trượng phu, ta tỷ lại một kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân hèn tiện kia hỏi muốn bảo vệ cái sống của nó, nó có buộc mình phải giữ đạo đức nhân nghĩa hay không chứ? Dầu cho nó thiệt hay giả, đạo đức nhân nghĩa thiệt hay giả, nó cũng phải nương đạo đức nhân nghĩa mà sống. Tỷ xưa, lấy cái tỷ xưa kia so sánh, bần đạo nói cái năng lực của Đức Khổng Phu Tử, ngài có một người học trò là Nguyên Hiến. Nguyên Hiến là một người thế nào mà lại có một người em tàn bạo hung ác là Đạo Chích, tức là ăn trộm. Thầy Nguyên Hiến khẩn cầu Đức Khổng Phu Tử giao đạo giùm em. Đức Khổng Phu Tử gặp Đạo Chích, ngài luận tam can ngũ thường, ngài nói nếu con người đã sanh ra dưới thế này mà thiếu tam can ngũ thường thì không đáng làm người. Đạo Chích trợn mắt hỏi sao ngài biết rằng tôi không có tam can ngũ thường? Tôi có đủ chứ, tôi gom toàn thể lâu la lại làm chủ trại của nó, làm sơn dương của nó, không phải có quân hay sao? Chúng nó phụng sự tôi, hãy lớn thì đồ dương định ba, còn nhỏ thì làm tướng cốt. nó phụng sự tôi là vị thần. Như vậy mà không có quân thần sao? Đứa nào nội bọn cốp đây lại không có đủ con vợ, tất nhiên thê nhi của nó. Luận đến nhân nghĩa lễ trí tín, lấy của kẻ giàu đặng nuôi nấng kẻ nghèo, không phải nhân sao? Nghĩa biết đồng sanh đồng tử với nhau, mới hiệp quần cùng nhau lập đảng. Cốt của người không nghĩa sao? Trí biết của người ta để nơi nào mà lấy, không phải là trí sao? Tín ăn đều chia đủ, mỗi lần giật của rồi ăn chia đều đủ, không phải giữ tín với nhau hay sao? Nếu chúng tôi không có giữ trọn vẹn với nhau thế đó, không thể giữ đảng cốt của chúng tôi còn tồn tại. Kẻ cốt của thế gian này là Ngài chớ. Ngài lấy ba tấc lưỡi của Ngài không cài có ăn, không dệt có mặc. Kẻ cốp là Ngài, có phải tôi đâu? Luận xa hơn nữa, thiên hạ tưởng cái võ lực của họ là hơn hết. Nếu võ lực quả nhiên bảo thủ cái sống của họ còn tồn tại, thì sở bá vương kia nào bảo tầm nó hỏi cái nghiệp của họ còn bền bỉ hai chăng? Nếu không có thượng cờ nhân nghĩa thì cái nghiệp hơn không còn tồn tại tới 800 năm. Không có thượng cờ nhân nghĩa thì nhà Châu chưa hề cốt đặng cái đế vị của nhà trụ. Lấy nhân nghĩa mà luận thế gian này, giờ phút này dầu cho liệt cường nào, họ cũng phải dùng mạo nhân nghĩa đứng trước thiên hạ, đặng làm bá chủ thiên hạ, họ cũng phải mượn mạo nhân nghĩa. Chúng ta đã ngó thấy hiện tượng ấy. Vậy đạo đức nhân nghĩa là cái hoàn thuốc sống của kiếp sanh nhân loại, dầu cho cá nhân, dầu cho xã hội, dầu cho toàn thể nhân quần cũng vậy. Nếu họ bỏ đạo đức nhân nghĩa, tất nhiên họ tự diệt lấy họ, họ tự kêu án tử hình lấy họ. Chúng ta thử để mắt coi cái con đường của nhân loại, họ tàn ác khởi dậy. Quá lẽ tưởng tượng, hung bạo ấy nó sẽ đi đến mức nào? Cho biết, nếu nó còn đi tới nữa sẽ tự diệt, nhân loại sẽ bị tự diệt. Mà nếu muốn sống còn của nó, Bần đạo nói quả quyết rằng nó phải trở lại, sống trở lại với đạo đức nhân nghĩa mới bảo tồn sanh mạng đặng.